Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn về Sinstar Nguyễn Tuấn Anh xin anh nuôi nó. Đẹp trai, học giỏi, bang chủ tạm thời của Đét, gọi là tạm thời nhưng đã lãnh đạo bang từ lúc khởi nghiệp, ai cũng thắc mắc tại sao lại là bang chủ tạm thời. Thương nó như em gái ruột của mình, chỉ cần đụng tới nó là coi như số phận của kẻ đó xem như bất hạnh. Quay lại nó với Xin, có biết Xin nhớ anh Xin lắm không? Nó vẫn ôm cứng ngắt Xin, cho anh Xin xin lỗi mà Xin nói mà anh muốn biết chuyện này do ai gây ra. Mặt Xin nhăn lại, bọn đó đang ở bang Devil à? Ken lên tiếng, ủa Ken với Honey ở đây hả? Xin nãy giờ không chú ý, Xin là nhất. Đâu thèm để ý tới hai đứa này cô phụng má, hi hi. Bang Devil sao nghe quen vậy Ken? Xin nhéo mặt cô, là của tôi, hắn nãy giờ chẳng ai ngó tới, thì ra là của mi. Chật chật, cũng đẹp trai phết. Xin chống tay, ngươi cũng vậy. Hắn khoanh tay. Nói thật thì Xin và hắn là đối thủ trong thế giới ngầm nhưng hai bang rất hợp tác. Khi gặp nhau thì cứ như chó với mèo. Hiện tại thì đang thi chừng mắt với nhau thì phải, hồ sơ xuất viện đã xong. Nhược lên tiếng phá bỏ không khí hiện tại, vậy chúng ta đến bang Devil đi. Nó bừng ý chí, không, hắn và Xin cùng đồng thanh, hở. Tại sao, nó hỏi, mới xuất viện đi đâu mà đi đồng thanh tập 2, cho đi đi mà nó làm mặt giả ngây, không là không đồng thanh tập 3, sao ngươi nói theo ta đồng thanh tập 4, ha ha ha ha, làm cả bọn cười tất nhiên trừ hắn và Xin. Nó cứ nũng nịu, rồi cũng có người chiều lòng cho nó đi, nhưng, trước tiên phải về nhà thay đồ đã, sau khi thay đồ thì cả bọn đến ba, đi cây của hắn, lúc đầu nó định lấy con mô tô yêu thích của nó nhưng cái. Lệnh của Xin đại nhân dám cãi nên đành leo lên siêu xe của Xin. Dầm, thế là em cửa đã ra đi sau cú đấm của hắn. Cả bọn tiến sâu vào, trong ba, rồi đi xuống một căn phòng và dừng tại căn phòng màu đen. Ngồi xuống một cái sofa dài giữa phòng, mấy anh chị uống gì ạ? Xuân bước lại hỏi. Có ai nhớ Xuân cô? Quay lại tập ba coi nha. Quản lý bên ba ấy, Xuân, bọn nó đồng thanh trừ bọn hắn, gì vậy mấy chị? Xuân vẫn ngây thơ, mày làm gì ở đây? Nó hỏi, tại buồn nên qua quản lý ba cho anh kin á mà Xuân vẫn hồn nhiên, anh chưa đi lâu. Mà dám trốn việc muốn ăn đòn lắm phải không thằng kia? Xin lên tiếng, đâu có. Anh Xin về hồi nào vậy? Bây giờ Xuân mới biết sợ anh mày về bây giờ mới biết mày chuyện nhà không lo nè. Xin cứ muốn chọc thằng em thôi. Gọi đồ uống mau lên đi, nó hối thúc. Hắn, nó, Xin, Nhật uống rượu Blue Ocean, cậu với cô uống whisky, anh với nhỏ thì dùng soda strawberry, tin cô biết loại rượu nào hết nên, bịa đại, đem bọn bữa trước ra đây. Anh ra lệnh cho tên rác cửa. Ả Vi và Ảo Anh bị lôi ra với mấy tên đàn em. Thân hình chúng nhìn rất thảm hại, chúng mày muốn gì? Vi ngước mặt lên, vẫn còn lớn tiếng được sao? Nhỏ nói, anh Long. Cứu em, Oanh thấy hắn mà giả nai cứu cô để làm gì, hắn mặc kệ anh. Để xem anh làm gì khi chị Ngọc quay về à? Đe dọa hắn bằng tên người đó cô. Cô dám? Hắn tức giận đứng dậy, thôi đủ rồi. Vào chuyện chính đi. Nó hơi bực mình. Nó tiến đến hai tên từng muốn hãm nó. Lấy súng gân từ tay Xuân và chĩa vào đầu hai tên đó. Cô muốn gì? Tên đó sợ hãi, sợ sao? Chỉ là trả lại những thứ dơ bẩn mà mày đụng vào con người tao. Nó chĩa thẳng và. Đùng, tên đó ngã xuống đất máu chảy loang loãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi và Oanh nhìn, như vậy rất sợ, nó đã lạnh lùng cộng thêm giải quyết công việc đẫm máu rất nhanh chóng. Có lỗi với nó coi như đi đời, Jin à, bình tĩnh lại đi em. Để anh Xin giải quyết, dám đụng tới em là đụng tới anh. Xin bước ra giữ lấy vai của nó, các người dám đụng tới ta. Thì coi chừng mạng sống của mấy người. Oanh vẫn to tiếng, coi chừng. Các cô là ai mà bọn tôi phải coi chừng mạng sống? Xin cười khẩy, biết bang chủ Tiger chứ. Bọn tôi chính là em gái nuôi của anh Tiger. Vi nói, à tôi sợ quá. Xin giả vờ sợ rồi móc điện ra điện cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, alo, anh Xin hả? Lễ phép nói, anh đây. Cậu có hai đứa em nuôi đúng không? Xin vừa nói vừa nhìn hai ả, đúng vậy ả, có chuyện gì không ạ? Bang chủ kính trọng, à thật ra. Hai đứa em gái ngoan hiền của cậu bắt cóc em gái tôi. Cậu định làm sao đây? Cậu hiểu tính tôi mà đúng không? Xin với. Giọng lạnh, vậy cứ theo ý anh đi à, em thật xin lỗi. Bang chủ Tiger nói xong cúp mắt luôn. Xuân đem dao ra đây cho anh. Xin bảo, anh định làm gì? Hai ả lùi về phía sau khi thấy Xin cầm con dao. Xin này rất ít ra tay với con gái. Hai cô đụng tới em tôi bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi. Xin quát nó như mạng sống của anh mà. Hai ả, dám đụng, tha cho bọn tôi đi. Hai ả càng lùi đến khi đụng tường, tha sao? Tha cho kẻ có tội không nằm trong khái niệm của thằng. Xin này. Xin thẳng tay mà dùng dao gạch xuống đùi của hai ả hai nhát. A a a a, đau đến nỗi mà ngất đi. Chỉ nghe thoảng tiếng, tạm thời tha cho các cô cả bọn đi ra ngoài. Sáng giờ chưa ăn gì vậy mà đã đi đến 3 giờ cả bọn đói cả ruột. Nên đã rủ nhau đến nhà hàng Minji, thật ra là nhà hàng của nhỏ. Cái, tên thì một phần có chữ Min trong tên nhỏ và một phần là nhỏ thích Minji. Hai Ni một chào hai vị tiểu thư, đại thiếu gia, cô chủ, chào quý khách quản lý nhà hàng tiếp đón, đem thức ăn vào phòng VIP một cho bọn tôi nhỏ ra lệnh, vâng ạ quản lý quay đi xuống bếp. Cả bọn ngồi ăn uống trò chuyện với nhau, hắn cứ nhìn chằm chằm nó, thật ra sáng giờ nó không mở miệng với hắn một câu. Bực bội trong, lòng ghê em xin phép đi vệ sinh nó đứng dậy bước ra cửa. Đi vệ sinh xong bước ra ngoài thì gặp hắn, nó cứ đi ngang qua thì đột nhiên nơi bàn tay đang bị thứ gì đó níu lại, nói chuyện chút đi hắn kéo nó lên sân thượng của nhà hàng, buông tay tôi ra nó giật lấy tay mình, sáng giờ bà không thèm nói chuyện với tôi luôn hả, hắn nhìn vào mắt nó. Im lặng, xin lỗi chuyện lúc sáng mà hắn giữ vai nó, không thèm nó phụng phịu, đừng giận tôi nữa. Chiều nay đi chơi với tôi hé, hắn tưởng mình đang nói chuyện với con nít, biết rồi. Đáng ghét nó le lưỡi chạy đi. Nó và hắn quay trở lại, ai cũng nhận thấy bây giờ vẻ mặt hai người, không giống như lúc ban đầu, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, xin anh về đây vậy chị Uân thì sao, nó hỏi, kệ cô ấy đi. Suốt ngày chỉ biết Oppa Hưu Cao Cổ có thèm quan tâm gì đến anh đâu, xin kể, Hưu Cao Cổ, nó và cô cùng đồng thanh thì là Lee Kwang Soo đó. Kệ cô ấy đi, anh không thèm quan tâm, xí xin tỏ vẻ không quan tâm, thật không, từ ngoài cửa bước vào một cô gái rất xinh đẹp với mái. Tóc màu hạt dẻ được uốn cong phần đuôi với bộ váy màu xanh biển đậm cùng áo choàng khoác ngoài, chị Wen. Bọn muội nhớ thì quá nó cô và nhỏ bay lại ôm, hi hi. Tôi biết tôi đẹp, không cần ôm chặt vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhớ mà có thèm qua thăm con này đâu, Uân xoa đầu hai đứa nó, Uân vẫn tự tin như lúc nào. Tại tụi em bận chứ bộ nó chua mỏ thôi, hai đứa đứng sang một bên. Chị sư cái tên này đã Uân bước lại gần xin kéo tay áo lên như sắp đánh nhau, ủa Uân hả? Sao em không ở Hàn qua đây chi, xin mặt giả nai, em đi tìm anh chứ chi. Đi chơi không thèm gọi điện, đã vậy còn, dám nói không quan tâm tôi nữa hả? Uân từ vô lầm nhỏ bắt đầu tăng. Âm lượng lên khiến xin nhà ta chỉ biết cúi mặt nghe mắng, chị Uân bớt giận đi nè. Ngồi xuống ăn đi, em giới thiệu bạn em nè, nó mời Uân ngồi, đây là Long và Minh bạn học của em. Long là bang chủ của bang Devil đó, chị nó chỉ tay giới thiệu từng người, chào hai đứa. Chị tên Lâm Khả Như. Cứ gọi chị là Uân. Uân nở nụ cười với hai chàng ta khiến ai đó cảm thấy bực bội, hân hạnh được biết chị. Cứ gọi em là Kim nhé, hắn đưa tay ra bắt, còn gọi em là Win cũng được, anh cũng vậy. Cuộc trò chuyện cứ diễn ra đến tận trưa, sau đó thì mỗi người về. Nhà nghĩ, xin Uân, nhựt nó trở về nhà ba mẹ vì lâu rồi, xin và Uân. Cũng không gặp, gặp một lát thì ai về nhà nấy. Về đến nhà nó đã chạy ngay vào phòng mà ngã về cái giường yêu quý của nó. Thì, tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau, sau tất cả mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu, sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia, muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa, sau tất cả Eric ST. 319, alo, nó bắt máy, chiều nay 5 giờ tôi qua rước bà nhé, hắn nói ok, nó cười rồi tắt máy. Nhưng tại sao lúc này nó không còn mang dáng vẻ lạnh lùng khi bên cạnh hắn nữa, nó lại yếu đuối, không tạo vẻ ngoài mạnh mẽ cho nó nữa. Cảm giác từ lúc nhập học đến giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ vì môi trường bên ngoài có bạn bè, có những người mà nó tin tưởng khác với môi trường âm u đen tối khi nó ở trong căn phòng đẫm máu đó. Càng suy nghĩ thì nó càng chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.